Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 142, thảo luận. Truyền heo vòi vu trở lại bộ lạc còn bao lâu nữa? Nhìn qua trong đêm đi vào tế đàn bát đại vu, đệ ngũ huyệt không có hỏi thăm đao bộ lạc sứ giả đoàn vấn đề. Cũng không có quan tâm bọn hắn như thế nào, mà là trực tiếp hỏi truyền heo vòi vu tình huống. Hỏa ậu lạc nam rời không lâu, trùy linh bộ bên kia liền truyền đến tin tức. Truyền heo vòi vu hoàn thành công tác không sai biệt lắm. Trùy linh bộ đã có một ít người có thể thô đọc chữ giản thể. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, để trùy đồ đăng nồng vụ hư ảnh truyền lời. Đem truyền heo vòi vu điều trở về, trực tiếp tại phương Nam tụ hợp. Truyền heo vòi vu đối hỏa bộ lạc tới nói có chút trọng yếu. Bởi vì nàng ghi chép lịch sử năng lực độc nhất vô nhị. Lại bởi vì hỏa bộ lạc xuôi Nam sau nhiều lần trằn trọc. Trước đó ước định tụ hợp địa phương đã hết hiệu lực. Thật sớm đệ ngũ huyền liền để bát đại vu phái người nghênh đón. Bởi vậy mới có cái này hỏi một chút. 10 ngày liền có thể đến. Bát đại vu lập tức trả lời. Đệ ngũ huyệt tại bát quái không gian trung điểm gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại tại nông vụ trên viết đến. Ngươi còn nhớ rõ ta giảng giải cho ngươi cái kia họa địa vi lao cố sự sao? Bát đại vu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nhớ kỹ, một người cầm không nên cầm đồ vật. Bị cái kia bộ lạc vu tại dưới chân vẽ một vòng tròn. Đem hắn nhốt ở bên trong lấy đó trừng trị. Đệ ngũ huyền giảng thuật thành ngữ thời điểm, sẽ đem cố sự điều chỉnh càng vừa tại thời đại này. Họa địa vi lao chính là như thế. Phạm sai lầm, trừng phạt, nhân số ít thời điểm còn tốt. Nhiều người, liền khó thực hiện, lúc này liền cần lập quy củ. Cũng chính là ta cho lúc trước các ngươi nói qua pháp luật. Đệ ngũ huyền cân nhắc, tận lực đem chuyện này đơn giản giảng thuật. Ta y nguyên có thể nhớ kỹ ngài cho ta nói qua Hán Mô Lây Bi bộ lạc pháp điển. Bát đại vu lập tức mở miệng, biểu thị mình nhớ kỹ càng nhiều. Ta chuẩn bị lập xuống hỏa bộ lạc liên minh pháp điển. Bát đại vu năng nhớ kỹ là không thể tốt hơn. Tình huống, đệ ngũ huyền nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Hỏa ậu lạc liên minh pháp điển. Bát đại vu nhai nhai nhấm nuốt một chút câu nói này. Trong ánh mắt lóe lên quang mang, hỏa đầu đang nói là liên minh pháp điển, mà không phải hỏa bộ lạc pháp điển. Có thể thấy được cái này pháp điển so với hắn đã biết Hán Mô Lây Bi bộ lạc pháp điển còn muốn to lớn và phức tạp. Trên tế đài phong tuyết so phía dưới còn lạnh lẽo hơn nhiều lắm. Nếu là ngày thường đợi đến thời gian lâu dài, bát đại vu sẽ cảm thấy rét lạnh. Mà lúc này hắn lại chỉ cảm thấy lửa nóng. Ngày mai đem huyền vũ thạch trở tới đây. Ta dùng đồ đăng lửa ở phía trên viết luật pháp. Đệ ngũ huyền hạ đạt mệnh lệnh này về sau, liền từ bỏ cùng bát đại vu giao lưu. Để cái này vẫn hưng phấn ra hỏa tự mình rời đi. Không có chờ đến ngày thứ hai. Vào lúc ban đêm bát đại vu liền để hống dẫn đội đi đem huyền vũ thạch vận tới. Ngày thứ hai ánh dạng đông giáng lâm thời điểm, từ trên tế đài đã có thể nhìn thấy huyền vũ thạch xuất hiện tại thiên địa cuối cùng. Đây là một cục đá to lớn, cũng may thật sớm bát đại vu liền để người đem tảng đá rèn luyện thành hình trụ tròn. Cứ như vậy vận chuyển thuận tiện rất nhiều. Khi huyền vũ thạch bị kéo vào bộ lạc thời điểm, rất nhiều bộ lạc người nghị luận ầm ĩ. Có người suy đoán đây là có đồ đằng muốn tấn cấp. Tảng đá kia là dùng tới làm đồ đằng trụ. Bát đại vu đương nhiên sẽ không hướng bộ lạc nội bộ giải thích tảng đá công dụng. Chỉ là không ngừng thúc giục chiến sĩ đem nó dẹp đi đồ đằng lửa trước. Khắc dấu pháp điển về sau huyền vũ thạch. Thật có thể trở thành đồ đằng sao? Nhật đồ đằng nhìn qua phía dưới cao lớn huyền vũ thạch. Hướng đệ ngũ huyền hỏi. Khi pháp điển xâm nhập lòng người, hẳn là được rồi. Đệ ngũ huyền suy đoán nói, Trên thực tế hắn cũng không thể xác định, nhưng dựa theo hắn đối đồ đằng xuất hiện, hình thành lý giải, hẳn là kết quả như vậy. Nhật đồ đằng gật gật đầu, lại nói, chân muốn để Vu tham dự vào pháp điển thảo luận bên trong sao? Câu nói này thành công hấp dẫn nhìn qua Huyền Vũ Thạch Nguyệt đồ đằng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mang trên mặt khẳng định biểu lộ nói, này lại để đồ đằng trở nên cùng tộc nhân đồng dạng. Sẽ tiêu hao ngươi nói loại kia. Thần tính, đệ ngũ huyền, pháp luật là ban tộc nhân sử dụng. Nếu như bọn hắn không tham dự vào, sẽ thoát ly thực tế. Nhật Nguyệt đồ đằng liếc nhau, bọn hắn đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo lắng. Chỉ là tại sớm nhất lập pháp bên trên tiến hành thảo luận. Về sau ta càng nhiều hơn chính là cho ra chỉ dẫn. Sẽ không tham dự vào. Đệ ngũ huyền nói như vậy là để cho hai người không cần quá lo lắng. Hắn hiểu được cùng tộc nhân có quá nhiều câu thông sẽ mang đến phiền phức. Thảo luận có một kết thúc. Đệ ngũ huyền khống chế đồ đằng lửa bao trùm dựng thẳng lên tới Huyền Vũ Thạch. Bắt đầu thiêu đốt nó mặt ngoài. Chậm rãi đem mình sớm đã chỉnh lý tốt pháp điển in dấu in ở phía trên. Đây là một phần cần tinh tế thao tác công việc. Nhưng đối đệ ngũ huyền tới nói cũng không phải là khó khăn sự tình. Tại vẫn là linh đồ đằng trước, hắn đối đồ đằng lửa liền đã có thể tiến hành hơi giữ. Nhưng khắc họa văn tự rất nhiều, đệ ngũ huyền lại không muốn bận bịu bên trong phạm sai lầm. Cho nên khắc họa tốc độ cũng không nhanh, bị giam giữ đao bộ lạc gia thủ lĩnh tự nhiên cũng thấy cảnh này. Gian phòng của hắn được an bài đến hỏa bộ lạc cao tầng phụ cận. Bởi vì cứ như vậy dễ dàng trông giữ, hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua nhà mình sân nhỏ nhìn thấy đồ đằng trong lửa Huyền Vũ cột đá. Nhưng hắn cũng không biết làm cái gì vậy. Bát đại vu mỗi ngày sẽ đi tới, vây quanh Huyền Vũ cột đá đi một vòng, xác nhận mình khắc nhiều ít văn tự cách đồ đằng lửa hắn thấy không rõ bên trong văn tự. Bởi vậy chỉ có thể đại thể tính ra, ngày thứ ba thời điểm, khắc họa đã chuẩn bị kết thúc, đệ ngũ huyền càng phát cẩn thận từng ly từng tí, không hy vọng tại sau cùng phần cuối chỗ phí công nhọc sức. Ban đêm giáng lâm, bát đại vu chưa có về nhà, mà là ngồi chờ tại đồ đằng lửa bên cạnh, làm bạn hắn còn có âm vu, lang vu cùng tám trụ vu. Mấy cái vu quay chung quanh tại Huyền Vũ cột đá cái này một bên, lẳng lặng chờ đợi. Sắp kết thúc sao? Âm vu mở miệng hỏi. Bát đại vu gật gật đầu, đưa tay chỉ đồ đằng trong lửa quang mang tương đối lấp lánh địa phương. Nơi đó liền là khắc họa bộ phận, liền muốn kết thúc. Luật pháp là cái dạng gì? Lang vu mở miệng suy đoán hỏi. Cấm chỉ một ít chuyện, tỉ như chỉ có thể tại nhà vệ sinh công cộng đi nhà xí. Bát đại vu chắc chắn nói ra chính mình suy. Đột thấn, đệ ngũ huyền đối thành thị vệ sinh quản vẫn là cực kỳ nghiêm. Nhất là đại tiểu tiện. Hắn thực sự chịu không được bá hạ tại đại tiện ngược lên đi. Một đám vu nghĩ nghĩ, đều nhận đồng bát đại vu ý nghĩ. Hỏa đầu đằng đối với phương diện này xác thực cực kỳ quan tâm. Tại đêm khuya tiến đến trước, đệ ngũ huyền rốt cục khắc họa xong tất cả văn tự. Khi hắn triệt hồi đồ đằng lửa một khắc này, chúng vu cùng nhau tiến lên. Từ đầu đọc, bọn hắn mặc dù đều học qua chữ giản thể, nhưng cái này nội dung phía trên đối với bọn hắn tới nói quá mức phức tạp. Nhất là 144 đầu lịch pháp càng làm cho bọn hắn đọc nhức đầu. Cho đến bình minh, bọn hắn thế mà không thể đọc hiểu một lần. Đệ ngũ huyền cũng không biết nói bọn hắn ngu dốt tốt, vẫn là phải trách tội mình văn tự quá mức trúc chắc. Đọc hiểu toàn bộ pháp điển, một đám vu dòng giã dùng 5 ngày thời gian. Cái này hoàn toàn vượt quá đệ ngũ huyền dự tính. Tại hắn nghĩ đến một ngày thời gian đầy đủ, xem ra hắn đối với mấy cái này vu trình độ văn hóa quá lạc quan. 5 ngày thời gian, mấy cái vu trên cơ bản không có nghỉ ngơi thật tốt. Kết thúc lần thứ nhất đọc hiểu về sau, bọn hắn không kịp thảo luận liền lập tức riêng phần mình nghỉ ngơi. Mà tại bọn hắn tỉnh lại thời điểm, chuyên heo vòi vu rốt cục đạp trên phong tuyết chạy tới Hỏa Đô. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này mới hỏa bộ lạc trụ sở. Chỉ là xa xa nhìn một chút, nàng liền phát hiện toàn bộ trụ sở biến hóa. Tường vây, đường đi, phòng ốc, rất nhiều nơi đều phát sinh biến hóa. Nhưng những biến hóa này tựa như sớm hơn trước đó liền đặt xuống cơ sở. Trước đó hỏa bộ lạc trụ sở liền cực kỳ chú ý quy hoạch. Chỉ bất quá cùng lần này so ra, vẫn là không bằng. Chuyền heo vòi vu đầu tiên là bái kiến Hỏa Đồ Đằng, sau đó lại cùng người khác vu gặp mặt một lần, về sau liền bị huyền vũ trên đá khắc họa pháp điển hấp dẫn. Nàng không lo được thân thể mỏi mệt, trực tiếp ngồi tại pháp điển bên cạnh đọc. Lần ngồi xuống này liền là hai ngày. Hai ngày sau, chuyền heo vòi vu cuối cùng từ điên cuồng trạng thái khôi phục lại thần tích. Nàng như vậy xưng hô hỏa bộ lạc liên minh pháp điển. Phía trên này đối các phương diện thiết lập hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Rất nhiều chuyện đều là dự phán tính. Đệ ngũ huyền nghe nàng, nhịn không được tại bát quái không gian trung điểm đầu. Xem ra một đám vu bên trong, đọc năng lực mạnh nhất vẫn là nàng. Đem một đám vu gọi vào trước mặt, đệ ngũ huyền đưa ra để bọn hắn đàm luận ý nghĩ. Cái này khiến chúng vu hơi kinh ngạc. Tôn kính Hỏa Đồ Đằng, cái này đã có thể xưng thần tích. Chúng ta hoàn toàn không biết như thế nào thảo luận, càng không thể tại vĩ đại như vậy pháp điển trên lung tung đề nghị. Chuyền heo vòi vu cái thứ nhất đứng ra, dùng phi thường khoa trương ngữ khí nói. Ngữ khí mặc dù khoa trương, nhưng là nàng ý tưởng chân thật. Tỉ như phía trên này có một đầu vu cáo tội, đây là nàng hoàn toàn chuyện không nghĩ tới ai sẽ đi nói láo một người khác không có làm qua sự tình đâu. Nhưng khi nàng đem đầu này chịu tội cùng một cái đơn giản trộm cắp chịu tội liên hệ với nhau, người ăn trộm hoàn toàn có thể mình trộm cắp sau vu cáo người khác, dùng cái này đến tiêu trừ tai họa ngầm. Đây là trước đó hoàn toàn chuyện không có phát sinh qua. Có lẽ phát sinh qua, nhưng chính như vu cáo tội chưa từng xuất hiện trước đó. Không ai nghĩ tới chỗ này, mà Hỏa Đồ Đằng chẳng những nghĩ đến, còn thiết lập tương ứng trừng phạt. Vu cáo người cắt đi đầu lưỡi, cũng gánh chịu hắn chỗ vu cáo chịu tội. Một đám vu nhau nhau biểu thị bọn hắn đối pháp điển không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng cái này lại không phải đệ ngũ huyền kết quả mong muốn. Gặp này, đệ ngũ huyền chỉ có thể chủ động đưa ra mình đối trong pháp điển khá lớn nghi hoặc, cân nhắc mức hình phạt. Tại toàn bộ trong pháp điển, có cắt lưỡi, chặt tay hình phạt, nhưng không có tử hình. Mà chỉ một điểm này mấy cái đồ đằng ở giữa ý kiến không nhất trí. Hắn hy vọng nhìn xem những này vu ý kiến, nhất định phải có. Lang vu cơ hồ một nháy mắt cho ra đáp án. Đệ ngũ huyền không nói bọn hắn không chú ý, nhưng đệ ngũ huyền một nhắc nhở, lang vu liền kịp phản ứng. Đối với những cái kia có can đảm phản kháng tù binh, đối với những cái kia phản đồ, đối với những cái kia tàn sát mình bộ lạc người tộc nhân, đều hẳn là xử tử hình. Đệ ngũ huyền nhìn một chút lang vu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đắc ý Nguyệt Đồ Đằng, ánh mắt nhìn về phía Bát Đại Vu cùng Chuyền Heo Vòi Vu. Lang vu trong lòng hắn mặc dù cũng có địa vị, nhưng cùng Bát Đại Vu cùng Chuyền Heo Vòi Vu so vẫn là kém một đoạn. Hắn hy vọng hai người có thể đưa ra đúng trọng tâm ý kiến. Có thể có tử hình, nhưng tựa như phía trên viết 3 năm trở lên 7 năm trở xuống lao động chuộc tội bình thường. Ta cảm thấy có thể thiết lập là xem tình tiết nghiêm trọng cả đời lao động hoặc tử hình. Chuyền Heo Vòi Vu cho ra ý nghĩ của mình, không có một mực chắc chắn, cho lượn vòng không gian. Lang vu nghe nàng, suy tư lắc đầu, xem ra hắn đối kết quả như vậy không phải rất hài lòng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bát Đại Vu, cái gì gọi là chuyện hay?